Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131. Chú ấn tiêu diệt cự xà, ba người chạy đi một khoảng cách nghỉ ngơi lên, dừng lại ở nguyên lai địa phương rất nguy hiểm. Kia không chỉ có sẽ đưa tới con mồi khác, còn sẽ đưa tới thợ săn. Tử vong rừng rậm chính là một cái sân săn bắn. Mỗi một người đều đóng vai lấy thợ săn cùng con mồi nhân vật. Nơi này sẽ không có thương hại, chỉ có quả quyết sát phạt. Một đôi thụ đồng tại nơi xa xa quan sát, nhìn một người trong đó, trong mắt tràn đầy tham lam, khát vọng. Uchiha huyết mạch, Itachi, người mang cho ta sỉ nhục ta sẽ từng cái hồi báo cho ngươi. Còn có Uchiha Satoshi, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi trong địa ngục sám hối. Mắt rắn nam mang theo khát máu điên cuồng, không che giấu chút nào thả ra chính mình sát khí. Sát khí không ngừng lan tràn hướng ba cái người địa phương. Bọn họ bản năng cảm giác đến một loại thấu xương giá rét, một loại nguy hiểm. Sasuke thứ nhất nhảy dựng lên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Naruto cũng đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như vậy cảm giác, mặc dù chỉ có một chút, nhưng tuyệt đối không kém gì sóng quốc gặp phải Zabuza. Orochimaru sát khí, đó là trải qua vô số chiến đấu, coi nhân mạng như cỏ rác chiến đấu ngưng tụ. Hắn cả người đều dính đầy máu tanh, hắn đã sớm quên lại có bao nhiêu người chết tại thủ hạ mình. Có phụ nữ già yếu và trẻ nít, cũng có nhẫn giới cường giả. Hắn sát khí chỉ là thả ra một chút ảnh hưởng đến ba người. Nếu như toàn bộ thả ra ngoài, kia tạo thành hậu quả. Orochimaru ẩn tàng địa phương đi ra, từng bước, từ từ đi tới. Hắn không che giấu chút nào, khiến ba cái người lập tức phát hiện hắn vị trí. Đó là một cái khuôn mặt nhu mỹ, thân hình thon dài nam tử. Nếu như không phải cục xương ở cổ họng có thể chứng minh đối phương giới tính, sợ rằng sẽ cho rằng đây là một cái nữ tính. Hắn khí chàng khiến ba người rung động, kinh hoàng. Mỗi bước lên trước, vô hình sát khí liền đậm đà một điểm. Mỗi một bước đều trong lòng bọn họ vén lên kinh đào hãi lãng. Chạy trốn, không, không trốn thoát. Ý tưởng này đồng thời xuất hiện ở ba trong não hải người. Đối mặt như vậy người, như thế nào chạy trốn? Thảo huẫn thôn hạ nhẫn, làm sao có thể lợi hại như vậy? Đứng tại chỗ, thân thể bọn họ không tự chủ được rung rung. Từ sâu trong nội tâm hoảng sợ đã để cho bọn họ mất đi năng lực hành động. Chỉ có thể tập trung trước mắt nam nhân. Orochimaru tại cách bọn họ 10 mét địa phương dừng lại. Hắn sát khí, so dĩ vãng càng đậm đà. Nhìn ba người biểu hiện, ý vị thâm trường tươi cười xuất hiện. Uchiha Sasuke, ta quan tâm ngươi thời gian rất lâu. Orochimaru mang tính tiêu chí biểu trưng đầu lưỡi thiểm lấy môi, đó là phát hiện con mồi lúc hưng phấn. Sasuke, hắn mục tiêu là Sasuke. Đối phương mục đích để cho bọn họ kinh ngạc. Vì cái gì? Vì cái gì hắn mục tiêu là Sasuke? Quan tâm thời gian rất lâu. Hắn đang chăm chú cái gì? Orochimaru thấp giọng cười, nói, thật tò mò sao? Không cần hiếu kỳ, ta biết ngươi mộng tưởng là cái gì. Uchiha Itachi, ngươi muốn giết hắn, cho ngươi tộc nhân báo thù. Sasuke con ngươi hơi co lại, cái này người lại nói lên hắn mục tiêu. Chuyện cũ một màn trong đầu thả về lấy. Hắn hoảng sợ dần dần bị căm phẫn chiếm cứ. Orochimaru đáy mắt xuất hiện kinh hỉ. Uchiha Sasuke làm cho người rất ngoài ý muốn. Dựa vào cừu hận liền có thể từ hắn trong sát khí tránh thoát được. Khả tạo chi tài, tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài. Không cho phép ngươi đưa ra cái kia người tên. Sasuke điên cuồng gầm thét. Hai cây kunai xuất hiện ở trong tay xông ra. Đối phương vọt tới, Orochimaru đã hành động, thân thể một gia tốc vượt qua đối phương dừng lại. Sasuke đi phía trước lại trùng kích vài mét dừng lại, xoay người chuẩn bị lần hai tấn công. Chính là, bỗng nhiên đau đớn truyền tới, khiến hắn thoáng cái ngừng động tác lại, không khỏi kinh hãi nhìn mình thân thể. Naruto cùng Sakura còn không cách nào hành động, nhưng lại có thể thấy Sasuke tình huống. Tại Sasuke nơi buồng tim, nơi đó quần áo bị xé rách, một đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Miểu sát, một kích miểu sát, Sasuke năng lực làm đồng bạn hai người đều minh bạch, cho dù là bị căm phẫn cho làm mờ đầu óc, kia cũng tuyệt đối không phải tùy tiện một người gì là có thể một kích miểu sát hắn. Không việc gì, Sasuke quân, chỉ là hoa phá chút ra mà thôi. Quá ẩn trương không tốt nha. Đây là ngươi đồng bạn đi. Nói nhìn về phía Sakura, màu hồng tóc, thật là khiến người cảm thấy thể xác và tinh thần vui thích màu tóc. Khác động nàng, Naruto cùng Sasuke đồng thời căm phẫn mở miệng. Chính là Orochimaru lại không có đình chỉ ý tứ. Lộ ra một cái tay từ từ đến gần Sakura khuôn mặt. Chậm chạp, động tác rất chậm chạp. Nhưng chính là loại này chờ đợi làm cho tâm thần người không yên. Hô hấp đều đột nhiên tăng nhanh. Đùng, một cái tay đẩy ra Orochimaru bàn tay. Bóng người màu vàng đem Sakura hộ ở sau lưng. Naruto, Sakura nói. Naruto lại cũng thoát khỏi sát khí trói buộc. Đứng ở Sakura trước mặt cắn chặt răng căn. Hận không được đem người trước mắt đánh thành phấn vụn. Orochimaru cũng kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu quỷ này cũng có thể tránh thoát trói buộc. Konoha, quả thật là thiên tài nôi. Nhớ tới Konoha loại, Orochimaru sát khí càng đậm đà. Một mạch hàng lâm tại ba cái trên người. Hoàn toàn thả ra sát khí khiến ba cái người lần hai không cách nào nhúc nhích. Càng kinh hoàng, cái này người mới vừa rồi còn có giữ lại. Ha ha ha, tương đương, Orochimaru điên cuồng tiếu, đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, thật là khiến người thống khoái. Sasuke quân, tiếp nhận ta lễ vật đi, nên làm chính sự. Orochimaru đứng tại chỗ khoảng cách đối phương còn có hơn 10 mét khoảng cách. Cổ bỗng nhiên quỷ dị kéo dài, vậy mà đến Sasuke cổ bên cạnh, mở ra miệng cắn, a. Sasuke rên lên một tiếng, Orochimaru cũng lập tức khôi phục bình thường. Chuyến này mục đích hoàn thành, thực là không tồi lữ trình. Tại Sasuke cổ bên trái, một viên đồ án bỗng nhiên hiện lên, màu đen đứt gãy bóp méo vòng tròn bên trong. Ba viên màu đen câu ngọc, từ kia đồ án trong hiện ra một đoàn lực lượng cường đại đánh thẳng vào Sasuke thân thể. Khiến hắn không chịu nổi té xuống đất. Thân thể co rúm, thống khổ không chịu nổi. Naruto thấy, hận đến cặp mắt máu đỏ, hỗn đản. Ngươi đối Sasuke làm gì? Orochimaru cười ha ha một tiếng. Nói, thiên chi chú ấn, có thể làm cho hắn đạt được lực lượng cường đại chú ấn. Sasuke quân, nếu như ngươi nghĩ đến có thể giết Itachi lực lượng. Vậy thì y theo chú ấn tới tìm ta. Ta sẽ ban cho ngươi lực lượng cường đại. Chú ấn kia tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Naruto biết rõ một điểm này. Nhìn lại Sasuke cơ hồ không chịu nổi. Bộ mặt kịch liệt vặn vẹo. Nội tâm của hắn căm phẫn thoáng cái đến cực điểm. Hỗn đàn, không thể bỏ qua. Naruto cặp mắt biến thành màu đỏ thụ đồng. Mặt ngoài thân thể màu đỏ chakra từ từ thả ra ngoài. Orochimaru ánh mắt bỗng nhiên phong tỏa lại hắn. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Đây chính là hài tử kia sao? Cửu vĩ Jinchuriki đã muốn bạo tẩu. Naruto tình huống khiến Orochimaru cảm thấy khiếp sợ. Bất quá trong chốc lát, Naruto sau lưng vậy mà ngưng tụ ra ba cái màu đỏ chakra cái đuôi. Theo gió rung, PS, hôm nay vẫn là bùng nổ chương 5. Các huynh đệ, nói tốt hoa tươi khen thưởng đây. Liều mạng gõ chữ ING. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.